Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 21, ảnh cưới 4. Góc truyện audio.com. Dạ Diễm cuối cùng cũng buông Thiên Vũ ra. Lam Thiên Vũ bối rối mặc quần áo vào. Cô trừng mắt nhìn anh. Hận anh đến nỗi phải dùng mình. Thiên Vũ, nếu em không chịu lên tiếng, anh sẽ đạp cửa xông vào đấy. Tiêu Kỳ lên tiếng, giọng anh như sắp nổi điên đến nơi. Tiêu Kỳ, anh đang làm gì vậy? Giọng nói của Thẩm Hân truyền từ ngoài vào. Thiên Vũ đang thay quần áo bên trong đó. Nhưng lạ kỳ thay, tôi đã nghe thấy giọng nói của cô ấy. Hình như có gì đó không ổn. Tiêu Kỳ rất lo lắng. Có thể là vết thương đã bị vỡ. Nhưng tôi hỏi thì cô ấy không trả lời. Đừng lo lắng quá, có thể Thiên Vũ không mặc quần áo. Nên cô ấy xấu hổ khi để anh nhìn thấy chăng? Thẩm Hân nói, anh hãy đi trước đi. Tôi sẽ xử lý chuyện này. Được rồi, có chuyện gì cứ nói với tôi. Nói xong, Tiêu Kỳ bước đi, Thẩm Hân gõ cửa. Thiên Vũ, cậu có ở trong đó không? Quần áo của tớ bị vấy bẩn. Lam Thiên Vũ thì thầm. Thẩm Hân à, cậu có thể mua giúp tớ một chiếc băng vệ sinh không? Ồ, hóa ra là như vậy. Thẩm Hân thở dài, tớ sẽ đi mua ngay lập tức. Nói xong, Thẩm Hân rời đi, và bên ngoài thật yên tĩnh. Cô thông minh đấy, đầu cô thực sự có khá nhiều ý tưởng hay ho đấy. Dạ Diễm quay sang mỉm cười với cô. Lý do này thực sự phù hợp. Nó có thể giải thích sự bất thường này và có thể che giấu đi khuôn mặt tái nhợt của Thiên Vũ. Anh đúng là một kẻ hư hỏng. Lam Thiên Vũ đã chịu đựng hết sức có thể. Cô thực sự muốn giết anh ngay bây giờ. Cô phẫn nộ hỏi, tại sao anh lại làm điều này với tôi chứ? Nếu anh ta nói rằng lần trước anh bị say thuốc, cô có thể hiểu và chấp nhận được. Nhưng lần này anh hoàn toàn tỉnh táo và bình thường. Tại sao anh ta lại cố tình làm điều này với cô chứ? Có phải vì anh muốn thay Thẩm Ngưng để làm cô đau khổ? Hay anh muốn chiếm hữu cô? Hoặc là bản chất anh ta đã là một tên biến thái? Nhìn chung, hành vi của anh đúng là không có đạo đức, làm tổn thương người khác để tạo niềm vui cho chính mình ư, nó nên là cái sau. Mặc dù tính khí Thẩm Ngưng mưa nắng thất thường, nhưng dù sao thì cô cũng không thể để cho vị hôn phu của mình trừng phạt em gái cô theo cách này được. Nếu anh ta muốn chiếm hữu cô, anh sẽ không bẻ gãy cơ thể mình bằng ngón tay. Đây đơn giản chỉ là hành vi biến thái. Cô thử đoán xem, đôi mắt tinh ranh của Dạ Diễm dính chặt vào lưng Thiên Vũ. Anh hôn cô thật mạnh, anh thì thầm vào tai cô sẽ biết câu trả lời sớm thôi. Ngay sau khi nói dứt câu, Dạ Diễm vội vàng mở cửa và bước nhanh khỏi phòng thay đồ. Khi cô ngoảnh nhìn lại, Thiên Vũ chỉ thấy nụ cười xấu xa trên môi anh. Thoáng chốc, Dạ Diễm đã biến mất trong tầm mắt, lập tức Thiên Vũ ngã đùng trên mặt đất. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, nhắc nhở cô về những gì vừa xảy ra. Nó như một giấc mơ. Cô thật không thể tin đó là sự thật. Thiên Vũ, Kiều Tinh từ trong phòng thay quần áo đi ra, vội vã bước đến chỗ cô. Trông sắc mặt Thiên Vũ có vẻ hoảng sợ, tái nhợt hẳn, quần áo của cô lại xộc xệch. Kiều Tinh nhanh chóng đến nâng cô dậy. Không có gì đâu, Lam Thiên Vũ quay lại và vội vàng cúi đầu xuống. Cô không muốn mọi người nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Thẩm Hân nói rằng dì của cậu đã đến. Tớ có băng vệ sinh ở đây rồi. Tớ sẽ giúp cậu vào nhà vệ sinh. Kiều Tinh giúp Thiên Vũ đi vào phòng tắm và đi đến cầu thang. Vừa lúc này, cô tình cờ trông thấy Dạ Diễm đang ôm eo Thẩm Ngưng đi ra ngoài. Phía sau họ là một nhóm người đang đi theo để đợi. Họ đang đi đến bãi biển để chụp ảnh ngoại cảnh. Khuôn mặt của Thẩm Ngưng lúc này tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Cô quàng cánh tay qua eo và ôm chặt Dạ Diễm. Dạ Diễm nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thanh lịch như thể anh là chú rể thực sự hạnh phúc vậy. Mọi người không ai biết về những việc anh ta đã làm đáng kinh tởm như thế nào. Thiên Vũ nhìn anh chằm chằm ghê tởm. Cô ôm hận trong lòng. Dạ Diễm, tôi đang chờ xem anh sẽ như thế nào. Cách chương.